Thừa cơ mà nhập, chương 43, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm mới vui vẻ, Dung Khanh ngờ giọng nói thâm tình của Kỳ Thần Hy, cô diễn viên nhỏ bên cạnh bĩu môi. Cô diễn viên nhỏ kia gọi là giả tình, cô đã theo Kỳ Thần Hy được một năm, có thể nói cô nổi tiếng là dựa vào Kỳ Thần Hy, lúc ban đầu cô thực sự thích Kỳ Thần Hy. Nhưng mà bởi vì Kỳ Thần Hy thấy cô giống cố Dung Khanh. Nhưng sau đó, hành động của Kỳ Thần Hy ngày càng quá mức làm cho cô cảm thấy ghê tởm không thôi. Vào những lúc mấu chốt Kỳ Thần Hy đều sẽ gọi tên cố Dung Khanh. Lúc ban đầu cô cũng không muốn, nhưng mà Kỳ Thần Hy sẽ đánh cô, sau đó cô bị ép buộc mà cô cũng không để ý đến nữa. Cô mà rời khỏi Kỳ Thần Hy thì cô cái gì cũng không có, dù sao ngủ cũng đã ngủ rồi, mà Kỳ Thần Hy thật sự rất đẹp cho nên cô liền cùng Kỳ Thần Hy chơi trò chơi. Nhưng mà mỗi khi Kỳ Thần Hy ở bên cạnh cô, gọi điện thoại cho cố Dung Khanh, cô vẫn cảm thấy ghê tởm. Dung Khanh, chị nhìn thấy em đăng bài trên trang cá nhân, đồ ăn là em làm sao? Thật ra thì cố Dung Khanh cũng đã quên Kỳ Thần Hy. Mấy năm trước lúc Tết âm lịch cô sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại, nhưng mà năm nay cô đã quên mất chuyện này. Cho nên lúc Kỳ Thần Hy gọi điện thoại đến, cô sửng sốt rồi mới nhận cuộc gọi. Nhưng mà nghe những lời nói sáo rỗng của Kỳ Thần Hy, cô thật sự không có cách nào nói tiếp. Kỳ Thần Hy cũng cảm nhận được cố Dung Khanh không có hứng nói chuyện, cô nói hai câu thì cố Dung Khanh cũng chỉ ừ hai cái. Cô có chút tức giận, vì sao cố Dung Khanh lại biến thành như vậy? Bởi vì Ôn Lĩnh, chính là do Ôn Lĩnh, nhưng Ôn Lĩnh có chỗ nào hơn cô chứ? Cô ngồi dậy, ra hiệu cho Giả Tình đi ra ngoài, cô có chuyện muốn nói cùng cố Dung Khanh. Giả Tình đứng dậy mặc quần áo vào, sau đó rời khỏi phòng. Cô không muốn ở lại đây nghe Kỳ Thần Hy nói mấy lời ghê tởm. Thấy Giả Tình không có ý kiến gì, trong lòng Kỳ Thần Hy cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng mà cô cũng không để ý đến chuyện này. Kỳ Thần Hy tiếp tục cố Dung Khanh nói mấy lời sáo rỗng, hỏi chuyện công việc năm nay, rồi nói chuyện phiếm, chờ Giả Tình đi rồi, cô đột nhiên nghiêm mặt nói. Dung Khanh, chị biết em gần đây rất buồn, nghe Kỳ Thần Hy nói vậy cố Dung Khanh có điểm không hiểu. Chuyện cô và Ôn Lĩnh, không có mấy người biết, chỉ có những người ở bên cạnh cô biết thôi, mà lời nói này của Kỳ Thần Hy có ý gì? Dung Khanh, chị có thể cho em hạnh phúc, em tin chị đi. Cố Dung Khanh không nghĩ là Kỳ Thần Hy sẽ nói ra mấy lời này. Chẳng phải lần trước cô đã nói rất rõ với Kỳ Thần Hy rồi sao? Cô cho rằng cho dù Kỳ Thần Hy không nói gì, thì khoảng cách của các cô cũng đã xa lắm rồi, nhưng bây giờ Kỳ Thần Hy lại nói ra những lời này. Thần Hy, tôi đã nói với chị rồi, tôi yêu Ôn Lĩnh, cùng chị không có khả năng đâu. Kỳ Thần Hy nghe những lời này không giận mà lại cười. Ha ha, Dung Khanh, em có biết em đã từng làm tổn thương người khác nhiều lắm không? Cố Dung Khanh còn chưa kịp nói thì Kỳ Thần Hy nói tiếp. Có khả năng những chuyện mà em làm em không hề hay biết. Ví dụ như em đi ăn cơm với chị, ví dụ như sau khi ly hôn lại khóc lóc kể lể với chị. Em nói cuộc sống không có Ôn Lĩnh ở bên cạnh có chút không quen, lại còn khóc nữa. Lúc ấy chị đã biết em thích Ôn Lĩnh, nhưng vậy thì đã sao? Kỳ Thần Hy càng nói càng cảm thấy hả giận, cô thật sự rất tức giận, từ khi hai người đó kết hôn cô đã tức giận cố Dung Khanh là của cô, người cùng cố Dung Khanh kết hôn sinh con phải là cô chứ. Em nghĩ xem, hai người chúng ta làm sao mà lên hot search được. Là chị làm đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một lần đều do chị làm. Kỳ Thần Hy, sao chị có thể như vậy? Đúng vậy, cố Dung Khanh nên sớm nghĩ ra, nhưng bởi vì cô luôn coi Kỳ Thần Hy là người bạn tốt nhất của mình, vẫn luôn không dám nghĩ đến. Nghĩ đến hai người đã từng vui vẻ thế nào, Kỳ Thần Hy thật sự chua xót Dung Khanh của cô. Chuyện trinh thám, chúng ta đã từng là những người bạn tốt nhất của nhau, nhưng chị vẫn luôn thích em. Chị hối hận vì sao lúc trước lại không nói ra chứ? Chị là ai? Chị là Kỳ Thần Hy à? Chị từng ngày chờ em nói với chị, nói rằng em thích chị. Vậy mà, em lại không làm vậy, em còn kết hôn với Ôn Lĩnh. Cố Dung Khanh im lặng nghe Kỳ Thần Hy nói, cô không có cắt ngang. Kỳ Thần Hy càng nói, Cố Dung Khanh cảm thấy tâm tư Kỳ Thần Hy không đơn giản. Cô còn từng nghĩ rằng, hai người vẫn có thể làm bạn với nhau. Kỳ Thần Hy, tôi từng xem chị là người bạn tốt nhất của tôi. Trước kia cô sẽ chia sẻ mọi thứ cho Kỳ Thần Hy. Nhưng mà bây giờ sẽ không như vậy nữa. Cố Dung Khanh cúp điện thoại. Kỳ Thần Hy bị cúp điện thoại, một người ở trong khách sạn cười cười rồi lại khóc. Cô gọi cho Giả Tình, bảo cô nàng quay lại. Lúc Kỳ Thần Hy mở cửa, nhìn thấy Giả Tình trong nháy mắt có chút hốt hoảng, buột miệng gọi. Dung Khanh, Giả Tình cười lạnh, nhìn nước mắt trên mặt Kỳ Thần Hy, nghe cô ta gọi cố Dung Khanh. Buồn cười sao, thật buồn cười, buồn sao, thật đáng buồn, nhưng mà so với buồn thì cô còn đau lòng cho Kỳ Thần Hy. Năm mới vui vẻ, là tin nhắn được gửi đến từ 20 phút trước. Cúp điện thoại, có thông báo tin nhắn, Cố Dung Khanh nhìn tin nhắn Ôn Lĩnh gửi cho cô, tim cũng muốn cười, cô và Ôn Lĩnh đã lâu rồi không liên lạc với nhau. Ôn Lĩnh lại trả lời tin nhắn của cô, bao nhiêu phẫn nộ với Kỳ Thần Hy cũng bị đè xuống, chỉ còn lại sự vui sướng, cô muốn nhắn thêm một tin nữa, cô muốn hỏi Ôn Lĩnh, buổi tối ăn vui vẻ không? Nhưng mà cô không dám, cô sợ Ôn Lĩnh sẽ không phản hồi, cho nên cách tốt nhất là không nhắn, thì sẽ không lo Ôn Lĩnh không để ý đến cô. Trong kỳ nghỉ Tết âm lịch, Ôn Lĩnh vẫn luôn ở trong nhà chơi với Ôn Noãn, còn Lâm Tự thì mỗi ngày đều đi ra ngoài, nhà Lương Mị ở thủ đô cho nên hai người thường xuyên hẹn hò với nhau. Nhưng mà Ôn Lĩnh đoán, hai người này chắc chắn đi khách sạn, bởi vì có một lần Ôn Lĩnh vô tình thấy trên cổ Lâm Tự có dấu dâu tây. Lúc đó, mẹ cô và dì Lâm ra ngoài đi xem phim, cô nhân lúc không ai liền trêu ghẹo Lâm Tự vài câu, nào ngờ Lâm Tự xấu hổ che cổ lại chạy vào phòng. Buổi tối lúc ăn cơm, cô nhìn thấy Lâm Tự đánh một lớp phấn lên cổ, so với mặt còn trắng hơn. Lúc Lâm Tự vẫn không được tự nhiên cho lắm, đúng là người có tật giật mình, dì Lâm nhìn cũng cảm thấy lạ liền hỏi. Tiểu Tự, cổ con làm sao thế? À, cái này, Lâm Tự ấp úng, không biết nói sao. Ôn Lĩnh thấy Lâm Tự chột dạ, cô ra hiệu cho mẹ mình. Hứa mẹ lập tức hiểu ý, liền chuyển sang đề tài khác. An Nhược khi nào đến vậy? Ôn Lĩnh trả lời bà. Ngày mai, cậu ấy trở về, ngày mốt chúng ta xuất phát. Nào ngờ hứa mẹ lại nói một câu làm cho người khác ngạc nhiên. Tiểu Tự, con mang bạn gái của con cùng đi đi. Còn làm ánh mắt ái muội nhìn Lâm Tự. Lâm Tự mặt đỏ cả lên, cái này, cổ của cô thể hiện rõ ràng mọi chuyện vậy sao? Cái này, gì à, chắc là thôi đi, chị Ôn Lĩnh chỉ có một mình, để con đi cùng chị ấy. Ôn Lĩnh, mắc cái gì mà đem cô lên thớt vậy? Ôn Lĩnh mím môi, nói với Lâm Tự, chị có tiểu tình nhân rồi, còn có chị An Nhược của em đó, em yên tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Tự con hỏi xem cô ấy có thời gian không, nếu không có thời gian thì thôi. Lâm Tự nghe thấy mẹ cô nói vậy cũng suy nghĩ chút, vẫn là mẹ cô quan tâm đến cô nhất, mẹ kế và chị gái thật sự không được a, để con hỏi chị ấy ạ, được rồi. Lúc sau, Lâm Tự hỏi Lương Mị cũng có chút do dự. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý đi gặp phụ huynh, thêm vào đó, từ cái hôm cô mang Cố Dung Khanh từ nhà Ôn Lĩnh về cô cũng rất sợ sẽ nhìn thấy Ôn Lĩnh, bản thân sẽ không nhịn được mà nói đỡ cho Cố Dung Khanh, hoặc là lại nói những lời không nên nói. Lâm Tự cũng hiểu được sự băn khoăn trong lòng Lương Mị. Nếu chị bận thì thôi, không sao đâu. Bận sao, kỳ nghỉ Tết âm lịch cô cũng nói cho Lâm Tự biết cô không có việc gì làm. Nếu nói đang bận chẳng phải rất giả chân sao, cô cảm thấy không nên làm như vậy với bạn gái của mình. Đi gặp phụ huynh, chị có chút khẩn trương, lại xấu hổ khi gặp Ôn Lĩnh. Nhưng mà, Lương Mị nghĩ lại, về sau nếu cô và Lâm Tự kết hôn, Ôn Lĩnh chẳng phải là chị của cô à, không phải. Là chị kế, nhưng mà cũng là chị A thôi, không có gì, chị đi. Lâm Tự sợ Lương Mị khó xử, nếu không được thì thôi. Để lần sau rồi lại tính tiếp, lần này cũng thật ngẫu hứng, nào ngờ cô còn chưa nói chuyện thì Lương Mị lại nói. Con dâu sớm gì cũng phải gặp ba mẹ chồng, Ôn Lĩnh cũng coi như là người một nhà với em, sớm muộn gì cũng phải gặp, không sao. Vợ ơi, chị tốt nhất. Nói thật thì Lâm Tự cũng muốn cùng đi chơi với Lương Mị, không vì lý do gì cả, chỉ bởi vì lần này đi đến một cái đảo, có khả năng sẽ ở lại 3-4 ngày, sẽ có tới mấy ngày cô không được vợ cô nha. Sẽ nhớ rất nhiều a. Nói chuyện xong với Lương Mị, cô lập tức đi thông báo cho mọi người, cô nói bạn gái cô muốn đi chơi với cô, còn dặn mẹ đối với người tốt tốt chút. Hứa mẹ nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Lâm Tự, đột nhiên nghĩ đến Ôn Lĩnh, trong lòng có chút chua xót. Đến khi nào con bà mới có thể vui như vậy chứ? Ở bên Cố Dung Khanh mấy năm rồi, bà rất ít rất Ôn Lĩnh sẽ vui vẻ như Lâm Tử. Mấy năm qua, bà đều dòm chừng cuộc sống sinh hoạt của Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh. Bà cũng hiểu được lòng của Ôn Lĩnh nghĩ gì, tiểu cô cũng là người tốt nhưng chỉ là hai người. Ai, Ôn Lĩnh phát hiện mẹ cô nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt còn đau lòng, đại khái cô cũng biết mẹ cô đang nghĩ tới cái gì. Thật ra, cô cũng có chút hâm mộ, ai mà không mong chờ tình yêu được đáp lại. Chẳng qua cô và Cố Dung Khanh không cùng một tần số với nhau, lúc cô vui vẻ hạnh phúc thì Cố Dung Khanh lại không có phản ứng nào, mà bây giờ. Cô đột nhiên nhớ tới những lời An Nhược nói với cô. Đúng vậy, không phải cô không yêu, mà lòng cô đã tĩnh lặng, Lương Mị suy nghĩ một lúc lâu, không biết có nên cùng Cố Dung Khanh nói chuyện này không? Cô sợ, nói ra thì Cố Dung Khanh lại buồn, nhưng mà không nói, cứ như vậy cũng không tốt. Cô do dự một lát quyết định gọi cho Cố Dung Khanh. Cố Dung Khanh nghe điện thoại rất nhanh, nhưng mà trong điện thoại không có tiếng của Cố Dung Khanh mà nghe còn rất ồn. Dung Khanh, em đang làm gì vậy? Chị chờ em một chút à, cô nghe được tiếng sột soạt bên kia, không biết đang làm cái gì, Lương Mị chờ tầm 2 phút ở bên kia mới yên tĩnh được chút. Cố Dung Khanh đặt kem qua một bên, cầm điện thoại lên. Gọi cho em có việc gì à, cái giọng này, giống như đang không có kiên nhẫn, Lương Mị có chút nghi ngờ cô đang làm phiền Cố Dung Khanh. Em đang làm cái gì vậy? Em đang làm bánh kem, em nói gì, em sao, Cố Dung Khanh sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dung Khanh chưa bao giờ xuống bếp cái này, qua một kỳ nghỉ thôi mà cố nhà cô sao lại thay đổi thế này. Ừ, gần đây em có hứng thú với nấu ăn, Cố Dung Khanh có chút thẹn, bỗng nhiên, Lương Mị nhớ đến tấm hình Cố Dung Khanh đăng lên trang cá nhân hôm giao thừa cô hỏi. Cơm tất nhiên là một mình em làm sao, Cố Dung Khanh xấu hổ ừ một tiếng, được rồi, hiểu rồi. Nói một hồi, Lương Mị mới nhớ đến việc chính, mấy ngày nữa chị sẽ đi đảo chơi với Lâm Tử. Cố Dung Khanh không nói chuyện, cô lại nói tiếp, còn có, nhà của Ôn Lĩnh, vậy chị nhớ kỹ, giúp em chụp một tấm Ôn Lĩnh mặc đồ bơi nha. Cách chương.